Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, phần 80. 80. Kết thúc. 1. Những cái đó nghe không thấy âm nhạc người đều cho rằng khiêu vũ người điên rồi. Sáng sớm 6 giờ đồng hồ, ngày mới tờ mờ sáng. Thẩm Liên đồng hồ báo thức bắt đầu vang lên, Thẩm Liên mơ mơ màng màng vớt lên di động. Nhất thời có chút mê mang, ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì hiện tại mới 6 giờ? Hắn lại nhìn thoáng qua di động, phát hiện hắn đã bỏ lỡ vài cái đồng hồ báo thức. Sớm nhất đồng hồ báo thức từ 5 giờ 20 bắt đầu vang. Làm gì? Hắn tưởng ở trên giường đem chính mình quán thành một chương bánh rán. Mới kinh ngạc phát hiện giường độ rộng không đủ. Ý thức được chính mình còn ở cao trung ký túc xá. Trách không được có 6 giờ đồng hồ báo thức, hắn ngồi dậy. Nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện 6 người gian. Có 4 người đã đi ra ngoài. 4 giường chăn tử bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Hiện tại tiểu hài tử ở trong trường học muốn khởi. Sớm như vậy, hắn thong thả ung dung mà mặc quần áo. Phát hiện nghiêng đối diện thượng phô, cũng chính là đêm qua giống người cái kia người gầy còn ngủ, hắn đi qua đi. Gõ gõ tên kia giường lan, song sắt côn phát ra leng keng giòn vang. Người gầy mở to mắt, huynh đệ, rời giường đi học lạp, không quá quá tập thể sinh hoạt. Thẩm Liên còn có một chút tiểu hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên dừng chân. Thẩm Liên rửa mặt hảo sau, liền ngồi ở bên cạnh bàn chờ người gầy cùng nhau đi học. Kỳ thật hắn chỉ là tưởng đi theo người gầy mặt sau tìm được phòng học. Người gầy chậm gì gì, làm việc cũng là mặt vô biểu tình. Vì thế Thẩm Liên bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Người như vậy chậm, chúng ta có thể hay không đến trễ a? Người gầy lúc này giống như không có đêm qua cái loại này cuồng táo chứng hành vi. Cả người bình thường nhiều. Hắn cười một chút, nói, muộn cái dám đến, 7 giờ mới đi học. Thẩm Liên cả kinh, tâm thần rung mạnh, hối hận không ngừng, sớm biết rằng 7 giờ đi học. Ta hẳn là 6 giờ 50 khởi a. Kia bọn họ như thế nào khởi như vậy sớm? Mỗi ngày buổi sáng chạy bộ sao? Ai biết, khả năng tác nghiệp không viết xong. Đuổi tới phòng học chép bài tập đi đi, hai người nói. Tiện đường đi nhà ăn mua phần bữa sáng. Vào phòng học, Thẩm Liên theo bản năng nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ. 6 giờ 20, hiện tại còn rất sớm, trong phòng học không vài người. Thẩm Liên kia mấy cái bạn cùng phòng thoạt nhìn đã ở trên chỗ ngồi ngồi đã lâu, có hai cái ở ngủ bù. Mặt khác hai cái, một cái ở chơi di động, một cái ở bổ tác nghiệp. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên chỗ ngồi học tập đâu. Cho nên tới sớm như vậy ý nghĩa ở nơi nào a? Rời đi cao trung sinh sống thật lâu, Thẩm Liên hồi tưởng. Chính mình không thể hiểu được đi vào cái này trường học sau hết thảy. Tưởng phán đoán cái này địa phương rốt cuộc nơi nào không bình thường, kết quả hắn đến ra kết luận là. Trừ bỏ này mấy cái khởi so gà sớm bạn cùng phòng, mặt khác hết thảy đều hảo bình thường a. Hắn thực bình thường mà hoàn thành thần đọc. Thực bình thường mà làm xong thể dục buổi sáng. Thực bình thường mà hoàn thành sở hữu chương trình học. Tại đây trong lúc hắn trải qua hết thảy đều bình thường cực kỳ. Thẩm Liên phát hiện trong ký túc xá kia 4 người hình như là thống nhất hành động. Đệ nhị tiết tiết tự học buổi tối tan học sau vài người cùng nhau trở về ký túc xá. Bước đi cực kỳ đến nhất trí. Mà Thẩm Liên cùng người gầy lưu lại thượng tam vãn. Thẩm Liên có một loại vi diệu cảm giác. Giống như hắn cùng người gầy bị toàn bộ ký túc xá cô lập. Hắn không xác định chính mình cảm giác hay không chính xác. Nhưng là xác thật có một loại kỳ quái bầu không khí bao phủ ở cái này trong ký túc xá. Mặt người gầy tựa hồ thực thói quen loại này sinh hoạt trạng thái. Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi múa bút thành văn. Thoạt nhìn chăm chỉ nỗ lực cực kỳ. Thẩm Liên cảm thấy có chút nhàm chán. Vì thế hắn trước người gầy một bước trở về ký túc xá, sau đó hắn liền nghe thấy được túc quản A-di. Trong văn phòng kịch liệt khắc khẩu thanh, ta cần thiết muốn đổi ký túc xá. Ta đều nói ta cùng cái này ký túc xá người có mâu thuẫn. Thanh âm này dị thường kích động, nhưng Thẩm Liên vẫn là nghe ra tới đây là bọn họ ký túc xá một cái nam sinh âm sắc. Hình như là kêu, Lâm An, ngượng ngùng vị đồng học này. Trường học quy định không thể đổi ký túc xá, không? Ta cần thiết đổi ký túc xá. Ta trụ không nổi nữa. Ta cần thiết đổi ký túc xá. Ta cần thiết. Vị đồng học này thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Thẩm Liên không có lại nghe, mà là trở về ký túc xá, có mâu thuẫn sao? Hắn tạm thời không cảm giác ra tới. Này bốn người rõ ràng cùng ăn cùng ngủ, cùng tiến cùng ra, chẳng lẽ hắn là cùng ta chính mình, hoặc là cùng người gầy có cái gì mâu thuẫn? Nhưng này cũng không đến mức đổi ký túc xá a. Bốn người đoàn thể so hai người đoàn thể đáng tin cậy nhiều a. Thẩm Liên tưởng không rõ, cũng không nghĩ phí đầu óc nghĩ nhiều, quyết định hết thảy thuận theo tự nhiên. Trong ký túc xá ba người đều thực an tĩnh, mọi người làm mọi người sự tình. Thẩm Liên cùng bọn họ chào hỏi, liền bắt đầu rửa mặt. Hắn kỳ thật không nghĩ sớm như vậy ngủ. Dựa theo đêm qua điện thoại bát thông thời gian, hắn tưởng nếm thử một chút ở tiếp cận không điểm khi lại hướng radio đánh một hồi điện thoại. Hắn nằm ở trên giường, ăn không ngồi rồi mà tìm tòi trường học này tin tức. Hơn nữa sờ đến trường học diễn đàn cùng TE3. Như cũ hết thảy bình thường, ban đàn thực sinh động. Thẩm Liên đem đàn nội tin tức một ngày xem qua đi. Hết thảy bình thường, hắn có chút buồn bực. Hắn lớp học bầu không khí cũng thực hảo. Một chút cũng không có gì tối tăm bầu không khí, sau đó hắn đột nhiên phát hiện. Hắn hồi ký túc xá thời gian dài như vậy. Trong ký túc xá những người khác một câu cũng chưa nói quá. Loại này lặng im là bình thường sao? Thẩm Liên không rõ lắm. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình đêm qua chỉ là làm ra một điểm nhỏ động tĩnh. Đã bị người gầy ném đồ vật, sao lại thế này? Thẩm Liên có điểm sờ không được đầu óc. Hắn híp mắt, liền thấy Lâm An đã trở lại, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm An thoạt nhìn hoàn toàn đã không có phía trước cái loại này cuồng loạn trạng thái, hắn nhìn. Thoáng qua ký túc xá mọi người, cái gì cũng chưa nói liền lên giường. Đem chính mình che ở trong chăn, tựa hồ là ngủ, một lát sau người gầy cũng đã trở lại. Hắn cũng không nói gì, trong ký túc xá duy trì một loại tĩnh mịch bầu không khí, như là nhà tang. Lễ, Thẩm Liên tưởng, người gầy thực mau tắt đèn, ký túc xá nội một mảnh lặng im, Thẩm Liên mị trong. Chốc lát, mở ra di động, nhìn thoáng qua thời gian, 23:51, lập tức liền phải đến không điểm, hắn chuẩn bị lại hướng radio đánh. Một hồi điện thoại, nhưng xét thấy đêm qua phát sinh sự cùng ký túc xá loại này tĩnh mịch bầu không khí. Hắn quyết định đi ra ngoài đánh, hắn không có khai di động ánh sáng. Nương ngoài cửa sổ thấu tới dưới ánh trăng giường, tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa, không biết vì cái gì. Hắn ở tay chân nhẹ nhàng, không dẫn người chú ý phương diện thiên phú dị bẩm, đương nhiên. Cũng có khả năng là quen tay hay việc ở dấu thượng ký túc xá môn kia một khác. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lang là có đại vệ sinh gian. Hắn đi qua đi bật đèn. Bạch thảm thảm ánh đèn nháy mắt sáng lên, hắn vào một cái cách gian. Bắt đầu quay số điện thoại, theo 3 tiếng linh vang. Điện thoại chuyển được, uy. Ngài hảo, là quen thuộc thanh âm, ngài hảo. Xin hỏi ngài là tối nay có quỷ chủ bá Thẩm Liên sao? Thẩm Liên hỏi, điện thoại kia đầu người giống như ở cười khẽ. Tiếng cười mặc danh mà làm nhân tâm nhảy nhanh hơn. Đúng vậy, ta là Thẩm Liên, vị này người nghe. Ngài có cái gì chuyện xưa phải hướng đại gia chia sẻ sao? Ân, ta thực ngưỡng mộ ngài tài hoa. Tưởng ở một ít không liên quan địa phương cùng ngài giao lưu thảo luận, ngài thích hôn lễ trong. Mơ sao? Ngô, thực mỹ âm nhạc, bất quá vị này người nghe. Người lạc đề vạn dặm. Điện thoại kia đầu lại là một trận cười khẽ, phải không? Ta nhớ tới nàng đều cảm thấy đau đầu mất ngủ đâu, ngài thích loại nào loại hình nam hài tử a? Ta không thích nam hài tử. Xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Thẩm Liên đang muốn tiếp tục nói một ít lời nói, lại nghe tới rồi một trận tiếng bước chân, hắn treo điện thoại. Ngừng thở, theo đá đạp kéo tiếng vang. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thẩm Liên nhìn thoáng qua thời gian. Không điểm lẻ loi, hắn nhanh chóng mà đem điện thoại điều thành tĩnh âm tránh cho ngoài ý muốn. Sau đó nhanh chóng tắt đi màn hình di động. tránh cho nguồn sáng tiết lộ, hắn lẳng lặng mà dán ở cách gian ván cửa sau. Từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, phòng vệ sinh đèn đột nhiên tắt, vạn hạnh ánh trăng nhập hộ. Có thể làm người miễn cưỡng coi vật, một cái gầy gầy thân ảnh kéo cái gì. Chậm rãi vào phòng vệ sinh, sau đó, hắn kéo, đồ vật, phát ra một tiếng kêu rên, là trong ký túc xá cái kia người gầy cùng một người. Cùng ai? Người gầy một chân dẫm lên người kia mặt. Đột nhiên hô, ta cho các ngươi xảo. Ta cho các ngươi xảo. Hắn hô hai tiếng sau, lại bắt đầu tố chất thần kinh mà cười. Sau đó Thẩm Liên đang cười trong tiếng nghe được từng quyền đến thịt thanh âm, người gầy ở đánh. Người, mà bị đánh người kia thế nhưng không rên một tiếng. Hơn nữa không có một chút ít phản kháng. Cái này quá trình rằng co rất dài một đoạn thời gian. Bị đánh người thậm chí liền một tiếng kêu rên đều không có phát ra đã tới. Thẩm Liên có điểm hoài nghi. Hắn có phải hay không đã chết? Sau đó, trận này đơn phương ẩu đả tựa hồ rốt cuộc kết thúc. Người gầy từng bước một đi ra phòng vệ sinh. Thẩm Liên nghe được hắn tiếng bước chân. Mang theo mạc danh trầm trọng áp lực hồi âm, Thẩm Liên tiếp tục từ kẹt cửa ra bên ngoài xem. Bị đánh người kia lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế. Giống một túi lạn xi măng giống nhau ngã trên mặt đất. Thẩm Liên thấy không rõ lắm người này mặt. Chỉ nhìn đến hắn dưới thân có một khối cùng mặt khác sàn nhà nhan sắc không giống nhau ám trầm sắc. Khối, hẳn là huyết, Thẩm Liên tưởng, Thẩm Liên thở ra một hơi. Nhưng là hắn toàn thân trên dưới cơ bắp vẫn như cũ không có thả lỏng. Hắn chuẩn bị ở chỗ này lại đãi trong chốc lát, thời gian một phút một giây quá khứ. Người kia như cũ vẫn không nhúc nhích. Thẩm Liên tựa hồ nghe thấy được một tia mùi máu tươi, phong bế cách gian. Hắc ám hoàn cảnh, cách gian ngoại không biết sống hay chết người. Một hai thúc sắc điệu đạm mà lãnh ánh trăng. Đều làm nơi này có một loại thời gian đình trệ cảm giác. Thẩm Liên sờ sờ cánh tay. Lấy ra một tay nổi da gà, không biết là qua 10 phút. Vẫn là 20 phút. Hay là chỉ có ngắn ngủn mấy chục giây. Hắn nghe được kim loại cọ sát sàn nhà thanh âm, một đạo gầy gầy bóng dáng. Kéo một cái kim loại ghế dựa. Ghế dựa chân một đường hoa chấm đất bàn. Thứ lạp thanh cắt qua màng tay, người gầy lại về rồi. Hắn bước chân nhanh hơn. Tự hồ bắt đầu bực bội, quá xảo. Ghế dựa rời tay. Lập tức va chạm đến trên mặt đất người phần đầu, người gầy lại cầm lấy ghế dựa. Ghế dựa bị cao cao cầm lấy. Lại thật mạnh rơi xuống. Thẩm Liên nghe được ghế dựa tạp hướng thân thể âm thanh ầm ĩ, liên tục vài lần sau. Ở trong một mảnh hắc ám, Thẩm Liên nhìn đến người gầy tay giống như duỗi hướng về phía người kia mặt, hắn muốn làm gì? Bởi vì ánh sáng quá ám, Thẩm Liên nhìn không tới hắn cụ thể động tác, chỉ nhìn đến ở một mảnh thê diễm ánh trăng chung, hai người đen nhánh bóng dáng, kia bóng dáng bị ánh trăng kéo trường, như là cái gì ăn thịt người không nhả xương quái vật ngay sau đó. Đột ngột một tiếng thảm gào vang lên. Thẩm Liên cả kinh, lại nghe đến toàn bộ trong phòng vệ sinh, lại lần nữa yên tĩnh không tiếng động, người gầy lại lần nữa rời đi. Thẩm Liên nhìn kẹt cửa ngoại cảnh tượng, lại cái gì cũng không có nhìn đến, sau đó, hắn đột có dự cảm mà, chậm rãi đem đầu nâng lên, hắn nhìn đến ở trên cánh cửa phương. Người gầy cổ kéo trường, lấy một loại quỷ dị tư thái thăm xuống dưới. Người gầy mặt cùng hắn mặt sắp tương dán, kia trương phóng đại mặt. Ở dưới ánh trăng liệt khai lỗ tai, DFY. Hết chương.